cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 234, Nguy cơ. Trở về Quy Khư Hải Vực, đột phá đến Thiên Tôn Đỉnh Phong về sau, Vương Lập tiếp tục tại Phương Thốn Sơn bên trong, đánh dấu, tu luyện. Bỗng nhiên có một ngày, hắn nhận được Hạ Mang phân thân tin tức, Quy Khư Hải Vực ra chuyện, Bàn Long Vương ra, thế mà tìm tới Quy Khư Hải Vực, Đại Hạ Hoàng Triều nguy cơ, mà lại, đã biết ta còn sống, đồng thời giết chết Vương Đằng cùng Tiệt Hành Tiên Đế. Vương Lập nhíu mày lên, sắc mặt có chút khó coi, chính mình không có đi tìm Bàn Long Vương ra phiền phức, thế mà còn dám chủ động đã tìm tới cửa. Bàn Long Vương ra, cũng không giống như Thiên Thi Phái như vậy ẩn giấu đi. Không phải dưới sự trùng hợp, Thiên Thi Phái vừa lúc là Minh Nguyệt Không âm thầm thế lực. Vương Lập còn không cách nào tiêu diệt nó. Vương gia tổ vị trí, thêm chút nghe ngóng liền có thể biết ở nơi đó. Vương Lập muốn diệt trừ Vương gia, dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên Linh Nhi thực lực bọn hắn không tệ, nhưng Bàn Long Vương gia thế nhưng là có chuẩn thánh lão tổ tọa trấn, Thiên Tôn Đỉnh Phong trưởng lão cũng có hai vị, sau lưng còn có Thiên Long Tiên Tông chỗ dựa, tuyệt không phải là đối thủ. Tuy nhiên Phương Thốn Sơn du lịch tại tam giới bên ngoài, Bồ Hư đạo tổ cũng xưa nay không tiến vào trong tam giới, nhưng vẫn là có chính mình cường đại tình báo cơ cấu, đem trong tam giới tình báo đều thu thập, lấy Vương Lập Phương Thốn Sơn nhân vật số 2 thân phận. Muốn thu hoạch những tin tình báo này, quá đơn giản, Bàn Long Vương ra tình báo, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Xem ra, nhất định phải ta tự mình đi một chuyến, trở về Quy Khư Hải Vực, thuận tiện tiêu diệt Vương gia a. Vương Lập có chút bất đắc dĩ. Vốn là dự định, không chứng đạo thành công, không đi ra Bồ Hư Đại Thế Giới, tránh cho tai họa trên thân, có vẫn lạc mạo hiểm. Hiện tại, mình bị bách muốn nhất định phải ra ngoài. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Đại Hạ Hoàng Triều bị Bàn Long Vương ra tiêu diệt. Dù sao, quan hệ này đến Hạ Mang phân thân chú Thiên Đình tu luyện. Bản tôn, Hạ Mang phân thân, Kim Giác Cự Thú phân thân, cùng còn có một cái phân thân danh ngạch, Vương Lập đều muốn toàn bộ tu luyện tới thiên hạ vô địch cảnh giới. Dạng này, hắn có thể đầy đủ tránh thức làm đến vô địch thiên hạ. Đồng thời, chính mình cá nhân khí vận, cùng Đại Hạ khí vận buộc định ở cùng nhau. Vương Lập chuẩn bị trước cho sư huynh Bồ Hư đạo tổ tạm biệt, lại tiến vào tam giới. Đến mức Giao Nhi, còn đang bế quan ngộ đạo bên trong, Vương Lập liền không có đánh quấy nàng, liền để chính nàng tại Thanh Liên Động bên trong tu luyện đi. Lần này tiến về tam giới, thì không mang theo nàng tiến đến Tà Nguyệt Động. Sư đệ, người thật muốn đi ra ngoài? Bồ Hư đạo tổ ngưng giọng nói, có chút ngoài ý muốn. Dù sao Vương Lập tiến vào Phương Thốn Sơn thời gian mới mấy trăm năm, bên ngoài có một chút phiền toái cần ta đi giải quyết, nhất định phải tiến về tam giới một chuyến. Vương Lập gật đầu nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ không được tội trong tam giới những cái kia biến thái lão quái vật, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Đây là lòng người lệnh, nếu như ở bên ngoài gặp phải một chút phiền toái, có thể triệu tập bên ngoài Phương Thốn Sơn đệ tử vì ngươi làm việc. Mặt khác, ngươi muốn về Phương Thốn Sơn thời điểm, kích phát lệnh bài bên trong năng lượng, vi huynh liền có thể cảm ứng được, trước tới đón tiếp ngươi. Nói xong, Bồ Hư đạo tổ liền xuất ra một cái hình vuông thanh sắc, phía trên xăm lên một khỏa Bồ Hư đạo thụ lệnh bài, đưa tới Vương Lập trong tay. Vương Lập tiếp nhận lòng người lệnh, cảm kích nói, cảm ơn sư huynh. Thanh Liên sư đệ, tam giới bây giờ ẩn ẩn bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm lên, chính là ta cũng có mất mạng vẫn là khả năng, bên ngoài cẩn thận là hơn, tận lực không muốn rước họa vào thân. Bồ Hư đạo tổ trịnh trọng dặn dò, tam giới đã bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Vương Lập run lên trong lòng, đối với lời của sư huynh, đương nhiên sẽ không tin. Làm tam giới đệ nhất thôi diễn chi thuật đạo tổ, đỉnh cấp đại lão, biết đến nội mạc tin tức, tự nhiên rất nhiều. Liền Bồ Hư đạo tổ đều có Vẫn Lạc mạo hiểm. Xem ra lần này tam giới dung chuyển không phải tầm thường. Tam giới tự hỗn độn sơ khai đến nay đã trải qua 4 lần hạo đại kiếp nạn. Vô số cường đại đạo tổ, ma tổ, yêu tổ vẫn lạc. Thậm chí có so Bồ Hư đạo tổ còn mạnh hơn tồn tại đều vẫn lạc. Mỗi một lần tam giới đại dung chuyển đều là đại nguy cơ, người người đều có thể vẫn lạc. Vương Lập trong lòng cũng có chút nóng nảy lên, nhất định phải mau chóng chứng đạo thành công a, như thế hắn mới có tự vệ tại hạo kiếp bên trong không chết rơi tự tin. Sư huynh, ta sẽ chú ý an toàn, cáo từ. Đối tính mạng của mình, Vương Lập so cái gì đều còn phải xem trọng, tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho rước họa vào thân. Chờ giải quyết bàn Long Vương ra sự tình về sau, liền sẽ trở lại Phương Thốn Sơn. Không chứng đạo thành công, không xuống núi, miễn cho tam giới hạo kiếp nhiễm đến trên người mình. Ngươi xuống núi a. Bồ Hư đạo tổ gật đầu nói. Vô Song cổ thành, tại cổ Linh Nhi, Ali, Linh Thi, tam đại yêu đế phụ trợ phía dưới, bị 13 chùm cướp đánh phân mảnh Vô Song cổ thành xây lại lên, khí thế dồi dào, rộng rãi tráng lệ. Từ khi đánh bại Minh Võ Thiên Tôn về sau, trọng kiến Vô Song thiên triều một lần nữa thu được cảnh nội các tiên nhân tín nhiệm, đại lượng vào triều làm quan, tiến vào Vô Song thiên triều. Vô Song thiên triều uy thế thậm chí đã vượt qua lúc trước huy hoàng nhất thời điểm. Vô Song khí vận tăng nhiều, bàng bạc khí vận chi hài, chiếc lồng cả tòa thành trì. Một ngày này, Vô Song hoàng cung phía trên xuất hiện một đạo cự đại màu đen vòng xoáy. Trong nước xoáy, đi tới một vị thanh y đạo bào thanh niên, gánh vác thần kiếm, phong thái tuyệt thế, lĩnh ngộ hư không đại đạo, liền có thể hư không xuyên thẳng qua hành tẩu. So phi hành nhanh nhiều lắm. Vương Lập ra Phương Thốn Sơn, đếm ngày liền thông qua hư không xuyên thẳng qua, đi tới Vô Song cổ thành. Nếu như là dựa vào phi hành, coi như lấy Vương Lập tốc độ cực nhanh, không có mười mấy thời gian 20 năm là không thể nào đạt tới Vô Song cổ thành. Siêu, siêu, siêu. Chủ nhân, Cổ Linh Nhi, Ali, Linh Thi, Ngọc Thiên Hằng, tam đại yêu đế nhóm đều vô cùng kích động. Dù sao đã thật lâu chưa từng nhìn thấy chủ nhân. Ta trở về. Vương Lập nhẹ gật đầu. Các ngươi đem thần thức buông ra, không có chút gì do dự. Cổ Linh Nhi bảy cái đem thần thức buông ra, làm vì Vương Lập nô bộc, coi như để bọn hắn hiện tại tự sát cũng sẽ không có chút do dự, chớ nói chi là buông ra thần thức. Nhất thời, vô số cuồn cuộn địa tin tức truyền vào trong đầu của bọn họ. Tại Phương Thốn Sơn phía trên bên trong, Vương Lập đã đánh dấu mấy trăm năm, tự nhiên thu được rất nhiều đánh dấu đồ vật. Đại bộ phận với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, dùng đến đề thăng thực lực của mình hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sau đó dùng để bồi dưỡng thuộc hạ là lựa chọn tốt nhất. Đem thần thông bí pháp, huyết mạch thiên phú, thậm chí Vương Lập xem thường phổ thông đại đạo truyền thừa chờ khen thưởng truyền còn về sau, Vương Lập lại lấy ra nhất đại đẩy thiên tài địa bảo, tiên đan dị bảo, tiên khí pháp bảo các loại tư nguyên. Những tư nguyên này đủ có thể khiến bọn họ tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí chuẩn thành cũng có thể. Những tư nguyên này đủ có thể khiến một cái bình thường đạo tổ chấn giữ thế lực đỏ mắt. Các ngươi tại Vô Song cổ thành thật tốt tu luyện, ta một thân một mình trở về Quy Khư hải vực một chuyến. Vương Lập phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Cổ Linh Nhi sáu cái trong lòng vô cùng kích động hưng phấn. Chủ nhân cho bọn hắn ban ơn quá lớn. Trong truyền thuyết đại đạo pháp tắc, trời ạ, bọn họ không cần tu luyện liền có thể trực tiếp nắm giữ truyền thuyết hỗn độn cấp huyết mạch thiên phú, hoặc là hỗn độn yêu thú huyết mạch, trực tiếp nắm giữ trong truyền thuyết uy lực to lớn thần thông, trực tiếp học được thông hiểu đạo lý, khiến người ta hoa mắt các loại hỗn độn chí bảo thành chất thành núi. Có những tư nguyên này, liền xem như một cái kẻ ngu cũng có thể trở thành tam giới một phương đại lão. Trong lòng bọn họ thề, nhất định muốn thật tốt tu luyện, trở thành tam giới cường giả, thay chủ nhân hiệu lực, mới có thể báo đáp chủ nhân ân tình. Sau đó, Vương Lập trốn vào hư không, biến mất tại Vô Song cổ thành bên trong. Quy Khư hải vực, Phi Tiên đảo, Đại Hạ hoàng thành trên không, một trận gợn sóng không gian nổi lên. Lập tức, một vị đạo bào màu xanh thanh niên xuất hiện, hạ mang Đại Hạ hoàng triều, lúc này biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là khói đặc cùng hỏa quang, liền một bóng người đều không tồn tại, nghiêm chỉnh đã biến thành một tòa thành chết. Quả nhiên, ta vẫn là về tới chậm một bước. Đại Hạ hoàng triều đã biến thành một vùng phế tích, bị Bàn Long Vương gia các tiên nhân hoàn toàn phá hủy. Vương Lập trong mi tâm, cường đại sát khí tuôn ra, song quyền càng là chăm chú nắm chặt, nộ khí trùng thiên, phá hư chính mình khí vận, tội không thể tha. Chết! Vương Lập cá nhân khí vận, thế nhưng là Đại Hạ khí vận trói chặt cùng một chỗ, tuyệt không thể cho phép người khác phá hư. Phượng huynh, hy vọng các ngươi không có chuyện. Vương Lập trong suy nghĩ, trước tiên không tự chủ được nhớ thương lên Phượng Thiên Vũ an nguy. Hắn bắt đầu liên hệ Hạ Mang phân thân, tìm hiểu tình huống. Lúc này thời điểm, Vương Lập thở dài một hơi. Tuy nhiên Đại Hạ hoàng triều luân hãm, Hạ Mang phân thân bọn người toàn bộ bị bắt, nhưng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bị giam giữ tại một chỗ phong ấn đại trận bên trong, bị Vương gia tiên nhân trông coi. Bàn Long Vương gia tiên nhân chỗ lấy không có giết bọn hắn, tự nhiên là vì áp chế Vương Lập trở về. Vương Lập mới là giết chết Tuyệt Hành Tiên Đế hung thủ, Đại Hạ Vương triều đệ nhất cao thủ, thậm chí còn là hắn giết chết Vương Đằng Thế Tử, tước đoạt hắn chí tôn huyết mạch. Một cách tự nhiên, Bàn Long Vương gia rất muốn nhất giết người chính là Vương Lập. Đại Hạ Vương triều những người khác căn bản không có để vào mắt, chỉ là uy hiếp Vương Lập trở về thẻ đánh bạc một trong. Muốn giết ta, vậy ngươi Bàn Long Vương gia từ hôm nay trở đi coi như vĩnh thế biến mất tại trong tam giới. Vương Lập sát ý lăng nhiên hừ nói, muốn tính mạng của hắn là hắn thống hận nhất sự tình. Siêu! Vương Lập hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng hướng về phía phong ấn chi địa. Phong ấn chi địa ở vào bị Vương Lập phá hủy Thiên Đạo Thánh Tông di chỉ. Đại lượng Vương gia tiên nhân tại bốn phía tuần tra, giám thị lấy tình huống. Có tiên nhân hướng chúng ta bay tới. Lúc này thời điểm, một đội Vương gia tiên nhân phát hiện bay tới Vương Lập. Cái này một đội tuần tra tiên nhân, một tên tiên hoàng vì đội trưởng, còn có 13 tên tiên vương. Là, hắn là Vương Lập, là cái này giết Vương Đằng Thế Tử cùng Tuyệt Hành Tiên Đế hung thủ về đến rồi. Nhanh, mau mau thông báo cửu trưởng lão, nhanh chóng thượng bẩm, đừng cho hắn chạy. Tiên hoàng đội trưởng quá sợ hãi, kích động đem tình báo thông qua bí thuật bẩm báo đi lên. Bọn họ ở lại đây cái vắng vẻ hải vực, không phải là vì bắt Vương Lập vị này hung thủ sao? Chỉ cần Vương Lập vừa chết, bọn họ liền có thể rời đi lấy đáng chết xa xôi hải vực, trở về Bàn Long Đại Lục. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.